Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 445, Yachiru khiêu chiến. Resu Anohana bắt đầu khiêu chiến của mình con đường. Mỗi một lần khiêu chiến thành công, thực lực của nàng liền sẽ đề cao mấy phần, đương nhiên đang không ngừng khiêu chiến bên trong. Resu Anohana cũng gặp được siêu cấp cường giả, ngẫu nhiên cũng sẽ thụ thương. Kéo lấy trọng thương thân thể về tới thất dạ trụ sở Yachiru. Người thụ thương rồi. Nhìn thấy máu me be bét khắp người Yachiru. Thất dạ có chút quan tâm hỏi. Thất dạ đại nhân, ta không sao. Nghỉ ngơi một chút chẳng mấy chốc sẽ tốt. Yachiru không thèm để ý chút nào nói. Không có chút nào quan tâm trên người mình thương thế. Yachiru trước kia thế nhưng là tại lưu hồn. Đường phố một thân một mình. Vì cướp đoạt đồ ăn. Thế nhưng là thường thụ thương. Đối với trên người những thương thế này nàng sớm đã thành thói quen, làm sao có thể không thèm để ý. Đâu, người thế nhưng là nữ hài tử. Cần phải yêu quý thân thể của mình. Người về sau nhưng, 170 là sẽ trở thành đại mỹ nữ. Thất dạ hướng về phía Yachiru đầu như. Đúc, một cỗ cường đại năng lượng rơi xuống. Yachiru thương thế trên người trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục, thương thế của ta thế mà khôi phục. Cảm ơn thất dạ đại nhân, cảm nhận được chính mình thương thế khôi phục. Yachiru cảm tạ nói, Yachiru, mỗi ngày ngươi ngoại trừ tu luyện cùng khiêu chiến bên ngoài. Ta sẽ lần nữa truyền thụ cho ngươi cường đại về nói. Ngươi cần phải yêu quý thân thể của ngươi, thất dạ nhìn lấy Yachiru không khỏi nói, là cảm ơn thất. Dạ đại nhân, nghe được thất dạ lời nói Yachiru nói nghiêm túc nói Yachiru tiếp tục bắt đầu khiêu. Chiến, đồng thời bởi vì thất dạ bắt đầu truyền thụ cho nàng cường đại về nói. Nàng chữa bệnh trình độ cũng đang nhanh chóng tăng lên theo Yachiru thực lực tăng lên. Yachiru có thể nói đã đem lưu hồn giữa đường tất cả kiếm thuật cường giả toàn bộ khiêu chiến một lần. Tương ứng nàng cũng học xong tất cả kiếm thuật, thời gian dần trôi qua người bình thường đã không. Cách nào thỏa mãn Yachiru khiêu chiến. Nàng bắt đầu hướng Shinigami phát động khiêu chiến, không ngừng mà khiêu chiến Shinigami. Yachiru rất nhanh đưa tới Shinigami phiên đội lực chú ý. Mà lại bởi vì Yachiru chiến thuật thật sự là quá cường đại. Phổ thông tử thần căn bản không phải Yachiru đối thủ, mỗi ngày đều có Shinigami bị Yachiru đánh bại. Cái này đã ảnh hưởng nghiêm trọng Shinigami nhóm bình thường nhiệm vụ. Bởi vậy tất cả Shinigami tụ tập lên. Bắt đầu thảo luận chuyện này, Yamamoto đội trưởng. Lưu hồn đường phố xuất hiện một cái tên là Yachiru người. Thực lực vô cùng cường đại. Mỗi ngày đều tại khiêu chiến cái chết của chúng ta thần. Đã ảnh hưởng nghiêm trọng chúng ta tử thần công việc thường ngày, một cái Shinigami không khỏi nói. Yachiru, người này ta cũng đã được nghe nói. Là trong khoảng thời gian này mới quật khởi cường giả. Đã đánh bại lưu hồn đường phố tất cả cường giả, nghe cái này tử thần lời nói. Yamamoto cũng là không khỏi gật đầu nói, Yamamoto đội trưởng. Ta thỉnh cầu đi chém giết người này, nàng tồn tại đã nghiêm trọng uy hiếp thi hồn giới ổn định. Một cái phiên đội đội trưởng đi lên phía trước không khỏi nói, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi ý. Nghĩ này, Yachiru cũng không phải ngươi có thể động người, Kuchiki Houhi nhìn lấy người này không khỏi nói. Không phải liền là một cái lưu hồn đường phố người sao? Ngay cả bắt đầu giải đều không có nắm giữ người. Ta có thể dễ dàng đánh chết nàng, người này khinh thường nói, ngươi quả thật có thể chú ý đánh giết. Yachiru. Nhưng là nếu như ngươi đánh chết nàng, như vậy ngươi cũng phải chết. Yachiru thế nhưng là thất dạ đại nhân người, Kuchiki Houhi không? Khỏi nói, thất dạ đại nhân người. Kuchiki Houhi, ngươi có thể xác định sao? Nghe được Kuchiki Houhi lời nói, bốn phía tất cả Shinigami toàn thân đều là không khỏi run lên. Đồng thời Yamamoto trung đoàn trưởng cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng hỏi, ta vô cùng xác định. Yachiru liền là thất dạ đại nhân người. Mà lại Yachiru kiếm thuật cũng là thất dạ đại nhân truyền thụ cho. Kuchiki Houhi không khỏi nói. Cái này thất dạ đại nhân truyền thụ cho kiếm thuật. Chẳng lẽ là thất dạ đại nhân đệ tử? Nghe được Kuchiki Houhi lời nói. Bốn phía tử thần trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, bọn hắn đây là rung động nói không ra lời, thất dạ. Là ai? Tại tất cả Shinigami trong lòng liền là Linh Vương. Liền xem như hiện tại tử thần phiên đội, đều là Linh Vương đồng ý mới thành lập. Mà bây giờ Linh Vương thế mà tự mình dạy bảo một cá nhân tu luyện. Như vậy người này mặc kệ là thực lực vẫn là địa vị đều là phi thường cường đại. Không phải bọn hắn có thể dễ dàng đắc tội, nhất là vừa rồi la hét muốn giết chết Yachiru người. Càng là im miệng không nói thêm gì nữa, đã thất dạ đại nhân đệ tử. Như vậy cái này gọi là Yachiru người cũng không phải là địch nhân, nếu như nàng lại tới khiêu. Chiến lời nói, các ngươi tiếp nhận khiêu chiến của nàng liền có thể, Yamamoto trung đoàn trưởng nghĩ nghĩ không? Khỏi nói, ừ, nghe được Yamamoto mệnh lệnh. Tất cả Shinigami đều không có chút nào phản đối những ngày tiếp theo. Bởi vì có Yamamoto trung đoàn trưởng mệnh lệnh, cùng tất cả Shinigami đều biết nói Yachiru là thất dạ đệ tử. Đối mặt Yachiru khiêu chiến, tất cả Shinigami cũng bắt đầu tiếp nhận Yachiru khiêu chiến. Tại cái này loại không ngừng khiêu chiến bên trong, toàn bộ Shinigami phiên đội tổn thất nhưng là phi thường nghiêm trọng. Bởi vì trong chiến đấu thời điểm, Yachiru đều là lấy mệnh tương bác, điên cuồng công kích, mà lại bởi vì thực lực của nàng tương đối cường đại, một loại Shinigami thật đúng là không phải Yachiru đối thủ, đã phổ thông tử thần không phải Yachiru đối thủ. Yachiru bắt đầu khiêu chiến đội trưởng cấp bậc người Shinigami phiên trong đội, đội trưởng có thể nói là thi hồn giới bên trong đỉnh tiêm người, mỗi người đều nắm giữ vạn giải người. Có thể hoàn toàn phát huy ra riêng phần mình chảm phách đao lực lượng, Yachiru lấy trường kiếm. Trong tay đối mặt bắt đầu giải lực lượng xác thực tương đối ăn thiệt thòi. Vừa lúc mới bắt đầu thời điểm Yachiru xác thực không phải là đối thủ. Mỗi lần một lần đều là trọng thương mà về, bất quá Yachiru không hề từ bỏ. Đội trưởng thực lực cường đại càng thêm khơi dậy nàng hiếu chiến tâm. Yachiru bắt đầu càng thêm điên cuồng tu luyện, Yachiru bắt đầu lần nữa khiêu chiến phiên đội đội trưởng, bảy phiên đội đội trưởng, ta muốn khiêu chiến ngươi. Yachiru nắm lấy trường kiếm trong tay, nhìn trước mắt một cái trung niên tráng hán nói, lại là ngươi cái tiểu nha đầu này, làm sao vừa mới bị ta đánh bại liền muốn lần nữa khiêu chiến ta sao? Ngươi vẫn là từ bỏ đi, vẻn vẹn dựa vào chảm thuật không cách nào cùng chảm phách đao vạn giải đối kháng, bảy phiên đội đội trưởng nhìn trước mắt. Resu Anohana không thèm để ý chút nào nói, ta chỉ tin tưởng kiếm trong tay của ta. Ra chiêu đi, Yachiru không thèm để ý chút nào nói, tốt. Đã dạng này ta lại lần nữa đánh bại ngươi. Để ngươi biết nói chúng ta ở giữa chênh lệch, bảy phiên đội đội trưởng nhổ ra bản thân chảm phách. Đao không khỏi nói, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.